Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2084, Đồng Tâm Hiệp Lực Diệt Địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Sơn, cẩn thận, bọn hắn thần thông có thể ô uế bảo vật. Tiêu Diêu Kiếm Tôn vội vàng cấp Vương Thanh Sơn truyền âm. Chỉ bằng ngươi, nếu như Thanh Liên Tiên Lữ cũng tại, cái kia ngược lại là không giống. Bất quá xem ra, Thanh Liên Tiên Lữ đã sớm không tại hạ giới. Liền nơi ở của các ngươi Thanh Liên đảo đều chui vào đáy biển không biết tung tích. Dương Yêu Yêu cười khẩy nói. Như thế lại thêm bần tăng hai người đây. Có đủ hay không phân lượng? Một đạo hùng hậu thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, hai đạo màu vàng độn quang từ đằng xa bay tới. Chính là Kim Tăng Đại Sư cùng Thất Tiệt Đao Hoàng. Nhìn qua sụp đổ kiến trúc cùng ngã trên mặt đất thi thể. Kim Tăng Đại Sư chau mày. Bọn hắn còn là đến chậm một bước. Nhìn thấy Kim Tăng Đại Sư cùng Thất Tiệt Đao Hoàng. Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu biến sắc. Nếu như một trọi một. Bọn hắn tự nhiên không sợ. Hiện tại là hai đối với tam. Vậy liền khó nói. Hai người hóa thành hai đạo huyết quang. Hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Kim Tăng Đại Sư. Thanh Hư Đại Sư. Bọn hắn xuất từ băng hải giới. Băng hải giới tu sĩ cấp cao đã bị bọn hắn giết sạch. Nếu như không diệt bọn hắn, Đông Ly giới chính là kế tiếp băng hải giới. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Hóa thành một đạo màu xanh độn quang đuổi theo. Thất Tuyệt Đao Hoàng cùng Kim Tăng Đại Sư gật gật đầu. Truy hướng Dương Yêu Yêu. Hơn một canh giờ phía sau, Trần Thiên Đao xuất hiện tại một mảnh xanh biếc trên dãy núi không. Một trận chói tai tiếng kiếm reo vang lên. Một mảnh thanh mông mông kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Chém về phía Trần Thiên Đao. Trần Thiên Đao vung đao bổ tới. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Kiếm khí màu xanh đều tán loạn. Trần Thiên Đao bay rớt ra ngoài. Rơi xuống tại nhất cái thấp bé đỉnh núi. Vương Thanh Sơn đuổi theo. Trong tay cầm thanh liên kiếm. Thần sắc lạnh lùng. Trần Thiên Đao hơi nhếch khóe môi lên. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Nói. Thực dám đuổi kịp. Không biết sống chết. Vừa dứt lời. Mấy trăm đạo huyết quang lần lượt theo lòng đất bay ra. Hội tụ đến nhất chỗ. Hóa thành một đạo to lớn màn máu. Đại lượng thảm thực vật nhao nhao chết héo. Đại lượng máu tươi tuôn trào ra. Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Bọn hắn tại ngoại bố trí trận pháp. Vạn nhất gặp được cường địch. Đánh bất quá cũng có thể chạy trốn. Thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày. Vạn nhất thế lực nào hóa thần tu sĩ tương đối lợi hại. Bọn hắn không địch lại cũng có thể chạy trốn. Âm phong trận trận. Tiếng quỷ khóc sói chu đại hưởng. Từng cái giữ tận huyết sắc lệ quỷ trống rỗng hiển hiện. Đại lượng huyết vụ bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Hóa thành từng khỏa huyết sắc hỏa cầu. Trần Thiên Đao thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Trận pháp. Thật sự cho rằng bằng vào này trận có thể diệt sát ta à. Vương Thanh Sơn cười khẩy nói. Hắn tay áo lắc một cái. Chín chuôi thanh ly kiếm bắn ra. Xếp thành một hàng. Phiêu phù ở không trung. Quảng cáo. Chín chuôi thanh ly kiếm hơi rung nhẹ. Thả ra một đạo thanh sắc kiếm khí. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trận pháp bên ngoài. Trần Thiên Đao cùng Lưu Vô Nhai đứng tại nhất cái thấp bé trên sườn núi. Lưu Vô Nhai thần sắc hưng phấn. Nếu là có thể khống chế trận pháp diệt sát Vương Thanh Sơn. Vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Lưu Vô Nhai cùng Trần Thiên Đao trên tay đều nắm lấy nhất khối cửu giác huyết sắc trận bàn. Hai người không ngừng đi trận bàn thượng đánh vào một đạo pháp quyết. Ầm ầm, một trận tiếng sấm to lớn vang lên. Huyết sắc quang mạc bên trong sáng lên đủ mọi màu sắc lôi quang. Đánh huyết sắc quang mạc lắc lư không ngừng. Trần Thiên Đao nhướng mày. Hắn lấy ra một mai tản mát ra tanh hôi chi khí huyết sắc dược hoàn. Đưa cho Lưu Vô Nhai. Nói ra, ngươi không phải muốn báo thù à. Nuốt viên này huyết sát đan. Có thể đem tu vi của ngươi tăng lên tới hóa thần tiêu chuẩn. Có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Trần tiên bối. Một khắc này chung về sau đây. Lưu Vô Nhai sắc mặt trắng nhợt. Thận trọng hỏi. Ngươi lại biến thành phế nhân. Người có hai lựa chọn. Thứ nhất, nuốt viên này huyết sát đan, cùng Thanh Liên kiếm tôn liều mạng. Vận khí tốt, giết hắn. Thứ hai, ta hiện tại đem người giết. Ta đi đối phó Thanh Liên kiếm tôn. Trần Thiên Đao lạnh lùng nói. Hắn căn bản là không có tính toán giữ lại Lưu Vô Nhai. Hắn liên đồng môn cùng đệ tử đều giết. Huống chi Lưu Vô Nhai một ngoại nhân. Lưu Vô Nhai miễn cưỡng vui cười. Nói, Trần tiên bối, chúng ta khống chế trận pháp. Có lẽ, Trần Thiên Đao mặt không thay đổi nói ra. Ta đếm ba lần, ngươi muốn là không ăn viên này huyết sát đan. Ta lập tức giết ngươi. 1, 2, Lưu Vô Nhai vội vàng đoạt lấy huyết sát đan. Ném vào miệng trong, nuốt xuống. Ngươi không phải nói đạo lữ của mình chết tại vương gia tu sĩ trên tay a? Đây là ngươi thành đạo lữ cơ hội báo thù. Chính có một khắc đồng hồ, ngươi cố mà chân quý. Trần Thiên Đao nhắc nhở, hắn căn bản không sợ Lưu Vô Nhai phản loạn. Chỉ cần hắn thôi động cấm chế, Lưu Vô Nhai liền sẽ mất mạng. Lưu Vô Nhai cảm giác toàn thân máu tươi sôi trào lên. Sắc mặt đỏ bừng lên, làn da biến thành xích hồng sắc. Khí tức nhanh chóng tăng lên tới hóa thần sơ kỳ tiêu chuẩn. Đi thôi, vì ngươi đạo lữ báo thù. Ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không cần phải nhịn nữa. Trần Thiên Đao dặn dò, thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Giết, giết, giết, Lưu Vô Nhai la lớn. Đôi mắt biến thành huyết hồng sắc. Tế ra liệt dương kim đao. Hóa thành một đạo độn quang xông vào trong trận pháp. Vương Thanh Sơn ngồi tại kim giác lôi lân thú trên lưng. Không trung có một đoàn to lớn lôi vân. Đại lượng huyết sắc lệ quỷ theo bốn phương tám hướng vọt tới. Nhất tới gần Vương Thanh Sơn ngàn trượng. Tự bị dày đặc thiểm điện bổ trúng. Hôi phi yên diệt. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. Mấy trăm đạo kim quang lóng lánh đao khí đối diện chém tới. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm. Chín chuôi thanh ly kiếm nhao nhao sáng rõ. Thả ra một đạo đạo thanh mông mông kiếm quang. Nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang. Khí lãng cuồn cuộn. Kim sắc đao khí bị chảm vỡ nát. Kim giác lôi lân thú bên ngoài thân hiện ra vô số hồ quang điện. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, Lưu Vô Nhai đỉnh đầu sáng lên một đạo ngân sắc lôi quang. Kim giác lôi lân thú bỗng nhiên hiện thân. Lưu Vô Nhai quá sợ hãi. Vội vàng huy động liệt dương kim đao. Bổ vào kim giác lôi lân thú trên thân. Thông thiên linh bảo đều không thể một kích diệt sát kim giác lôi lân thú. Chớ nói chi là linh bảo. Khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi. Kim giác lôi lân thú bên ngoài thân hiện ra vô số hồ quang điện. Hóa thành một đạo đạo thô to thiểm điện. Còn không có rơi vào Lưu Vô Nhai trên thân. Lưu Vô Nhai thân thể cấp tốc bành trướng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lưu Vô Nhai tự bộc. Hóa thành một đoàn trướng mắt linh quang. Bao lại kim giác lôi lân thú. Huyết sắc quang mạc bên ngoài. Trần Thiên Đao khẽ hừ một tiếng. Phế vật chính là phế vật. Không có tác dụng gì. Vương Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống. Kiếm quyết vừa bấm. Chín chuôi thanh ly kiếm trong nháy mắt hợp làm một thể. Hóa thành một cái hơn trăm trượng dài kình thiên cự kiếm. Hắn phun ra thanh liên nghiệp hỏa. Bao vây lấy kình thiên cự kiếm. Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo màu xanh độn quang. Chui vào kình thiên cự kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Hắn nhìn ra được. Trận pháp này không dễ phá trừ. Không có ý định lãng phí thời gian. Tốc chiến tốc thắng. Kình thiên cự kiếm kiếm quang phóng đại. Thẳng đến huyết sắc quang mạc mà đi. Trần Thiên Đao nhướng mày. Đang muốn áp dụng thủ đoạn khác. Hắn tự hồ phát giác được cái gì. Thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại hơn trăm trượng bên ngoài. Một đạo vô hình đao khí từ trên trời giáng xuống. Đem hắn nguyên lai đứng thẳng đỉnh núi chém thành hai nửa. Bụi đất tung bay. Thất tuyệt đao hoàng từ trên trời giáng xuống. Hắn trở tay vung đao hướng về huyết sắc quang mạc bổ tới. Một đạo kim sắc cự nhận lóe lên mà xuất. Chuẩn xác chạm tại huyết sắc quang mạc thượng diện. Nổ vang. Huyết sắc quang mạc giống như giấy. Vỡ vụn ra. Vương Thanh Sơn thoát khốn. Quảng cáo. Trần Thiên Đao thần sắc hoảng hốt. Đang muốn chạy trốn. Mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cường đại trọng lực. nhưng hắn vô pháp ngự không phi hành. Thất tiệt đao hoàng thân thể khô quắt xuống tới, toàn bộ nhân hóa vì một cái vàng óng ánh trường đao, thẳng đến Trần Thiên Đao mà tới. Trần Thiên Đao sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra huyết vân đỉnh, thả ra đại lượng máu tươi, hóa thành trọng trọng màn máu bảo vệ chính mình. Hắn tế ra một mai kim sắc chuông nhỏ, trong nháy mắt phồng lớn. Đang đang đang, một trận dồn dập tiếng chuông vang lên, phun ra một cỗ kim sắc sóng âm. Kim sắc trường đao sông ngang không trở ngại, đánh tan kim sắc sóng âm, trong nháy mắt đến Trần Thiên Đao trước mặt. Đồng thời kình thiên cự kiếm cũng đến Trần Thiên Đao phía trước. Một đoàn chói mắt huyết quang sáng lên, bao lại kình thiên cự kiếm cùng kim sắc trường đao. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra đến, bụi đất tung bay, ngoài trăm dặm bỗng nhiên sáng lên một đạo huyết quang, hiện ra Trần Thiên Đao thân ảnh. Thần sắc của hắn hoảng hốt, hắn vừa mới lộ diện, hư không ba động cùng một chỗ, một khỏa màu vàng kim nhạt viên châu bỗng nhiên xuất hiện, quay tít một vòng, thả ra một trận chói mắt kim quang, bao lại Trần Thiên Đao. Kim Tăng đại sư bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, hắn bị Dương Yêu Yêu lợi dụng bí thuật đả thương, bất quá hắn cũng diệt sát Dương Yêu Yêu. Trần Thiên Đao bị kim quang cháo ở, không thể động đậy. Hai đạo tiếng xé gió lên, một thanh kim sắc trường đao cùng một cái thanh sắc cự kiếm kích xạ mà đến, đem Trần Thiên Đao chém thành thịt vụn. Nguyên Anh đều không thể chạy đi, nếu không phải Vương Thanh Sơn, Kim Tăng đại sư cùng Thất Tuyệt Đao hoàng lần lượt đuổi tới, huyết sát song thánh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị giết. Linh quang lóe lên, Vương Thanh Sơn cùng Thất Tuyệt Đao hoàng rơi trên mặt đất, sắc mặt hai người tái nhợt. Kim Tăng đại sư, Thanh Hư đại sư, còn tốt các ngươi kịp thời đuổi tới, nếu không chỉ dựa vào sức một mình ta, khả không thu thập được bọn hắn. Vương Thanh Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cung tay làm lễ nói: Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.